Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, địch tập. Canh giữ ở trong trận doanh tướng sĩ nghe được tiếng vó ngựa, nhao nhao tao dao động, tưởng rằng quân địch tập kích. Nghĩ tới đây, đông đảo các tướng sĩ trong lòng có chút bi thương, chẳng lẽ bá vương bọn hắn cứ như vậy bại? Chẳng lẽ bọn hắn toàn quân bị diệt? Ngay tại đông đảo các tướng sĩ thần sắc giật mình thời khắc, có người hô là bá vương trở về. Định nhãn nhìn lên, kia dục ngựa mà về hai người không phải là bá vương cùng cái kia tiểu tướng sĩ. Giờ khắc này, chúng tướng sĩ mới biết được bá vương đối bọn hắn trọng yếu bao nhiêu. Hắn không chỉ có là lĩnh soái, càng là bọn hắn chủ tâm cốt, túc chủ, đội danh vọng gia tăng 10 vạn, tín ngưỡng chi lực gia tăng 1.000. Cảnh Như Họa vừa xuống ngựa, liền nghe được hệ thống thanh âm. Cảnh Như Họa không có cái gì cảm xúc, giống như là không nghe thấy, hướng về các tướng sĩ đi đến, đồ vật lấy ra. Cảnh Như Họa đứng tại trên đài cao, đối tên nhỏ con nói. Tên nhỏ con mắt nhìn dưới đài đen nghịt đầu người, có chút do dự, không biết là lần thứ nhất đứng trên đài khẩn trương vẫn là thẹn thùng. Mang lên, tên nhỏ con nghe được Cảnh Như Họa một lần nữa lặp lại. Thân thể ưỡn một cái, mau đem bên hông đồ vật giải khai, lộ ra người ở bên trong đầu tới. Đám người kinh hô một tiếng. Không phải là bởi vì cái này cái đầu người, mà là bởi vì tên nhỏ con thế mà có thể đơn thương độc mã tại trong quân địch lấy người kế tiếp đầu. Đây là rất nhiều tướng soái đều không thể làm được. Nhìn xem phía dưới cũng giống như mình chiến hữu lộ ra kinh ngạc. Nhìn với con mắt khác ánh mắt, tên nhỏ con trong lòng thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn cho tới bây giờ không biết, loại này có thụ chú mục cùng kính nể cảm giác so cầm tới vàng bạc tài bảo còn muốn cho hắn vui vẻ. Đương nhiên, cấp cho hắn cơ người biết chính là bên cạnh hắn người này. Tên nhỏ con trong mắt tỏa ra ánh sao điểm điểm ánh sáng. Nhìn xem Cảnh Như Họa, mặt nghẹn đến đỏ bừng, cuối cùng lấy hết dũng khí, lớn tiếng đối phía dưới các tướng sĩ hô, đều là bá vương nhiều lần đã cứu ta, ta mới có thể gỡ xuống cái này cái đầu người. Ta chỉ lấy hạ cái này một cái đầu người, mà hơn 100 kỵ binh đều là bá vương giết chết. Ta vì thân là sở quân cảm thấy kiêu ngạo. Đoạn văn này vừa ra, chúng tướng sĩ trong nháy mắt an tịnh lại, nhìn xem trên đài đứng thẳng tắp, uy vũ bất khuất bá vương, bọn hắn vậy mà sinh ra một loại xấu hổ cảm xúc. Đi theo bá vương tác chiến nhiều năm, bọn hắn sở quân một mực uy danh bên ngoài, nhưng là hôm nay, thế mà bởi vì quân hán một ca khúc liền để bọn hắn sinh ra lui e sợ chi ý. Bọn hắn xứng đáng bá vương sao? Bọn hắn xứng đáng sở quốc tướng sĩ cái thân phận này sao? Đột nhiên yên tĩnh thanh âm để tên nhỏ con có chút thấp thỏm. Hắn nói sai cái gì sao? Thẳng đến một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến, ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm ầm ĩ. Mặc dù ta cứu ngươi người, nhưng ngươi dũng khí là ta cứu không được. Cảnh Như Họa nhìn xem cái này tên nhỏ con, nàng đương nhiên biết cái này tên nhỏ con ban sơ chỉ là vì thử một chút nàng, nhìn nàng nói chuyện tính sổ hay không. Còn có chính là vì kia một cái dương vàng bạc tài bảo. Động lòng người đều là tự tư, vì ích lợi của mình cũng không gì đáng trách. Trọng yếu chính là lâm trận không lùi. Đây đều là cho ngươi. Cảnh Như Họa chỉ vào kia một cái dương vàng bạc tài bảo, nhìn xem tên nhỏ con nói. Bá vương, ta không muốn nhiều như vậy. Tên nhỏ con ánh mắt trốn tránh, chính là không dám đối đầu Cảnh Như Họa con mắt. hắn luôn cảm thấy bị hắn nhìn như vậy, so ra chiến trường còn khẩn trương. Cảnh như họa không rõ, không muốn nhiều như vậy ý tứ giải thích thế nào. Ta muốn phát tài, nhưng ta cũng không muốn phát đại tài. Huống chi lần này, là bá vương ngươi dẫn ta đi. Ta hoàn toàn không có ra cái gì lực, tên nhỏ con lấy hết dũng khí. Tiền tài hắn không phải là không muốn muốn, thế nhưng là nhiều như vậy tiền tài, hắn cầm cũng ăn ngủ không yên. Cái này trong loạn thế nhất không được. Hết chương.